Xuyên nhanh hệ thống lưu manh. Chương 22, quốc sư là lý tưởng 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong một hồi tất bật vì y phục của hắn, cô dần lui bước về phía bàn ăn. Càng nhìn càng bực mình. Không ngủ ngon làm sao có thể ăn ngon. Hắn vừa bước ra liền thấy ánh mắt trăn trở của cô. Cô đang cúi đầu nhìn đồ ăn ai oán. Đồ ăn không hợp ý ngươi. Vừa nghe cô liền cúi đầu nhỏ lắc lắc hai cái. Ý bảo không phải. Không phải thì thái độ kia là sao? Thật làm hắn tò mò với những suy nghĩ ngốc nghếch của nàng đi. Vậy ngươi làm sao mà không vui? Nhanh nhanh vui vẻ bồi hắn ăn chứ. Cô liền nhìn hắn, nhìn đồ ăn, rồi đảo mắt nhìn vào chiếc giường của hắn lại nhớ tới cái giường của mình. Cô muốn ngủ bù nha. Vẫn là ngủ. Sao nó lại có một ký chủ thiếu tiền đồ vậy chứ? Thôi mặc kệ tất cả. Không ngủ đủ não cô không logic chút nào. Đành nhìn phía ánh mắt chờ câu trả lời của hắn đáp thẳng. Nô tỳ buồn ngủ. Ừ thì ra buồn ngủ. Nhưng hắn cứ thấy cô giống con gì thích ăn thích ngủ nhỉ. Heo, nam chủ cùng hệ thống đồng thời nghĩ đến không khỏi bật cười. Nhưng vì giữ thể diện cho cô nên cũng cố nén không cười quá lớn. Nhưng cô thấy quê lắm rồi nha. A hừm, vậy ngươi ăn đi rồi về phòng ngủ. Hôm nay ta miễn việc cho ngươi. Cô lại nhíu mày nhỏ khó xử. Ngủ xong mới ăn, ăn xong mới ngủ. Ừ cũng hợp lý đi. Nghĩ thông liền gật đầu không e thẹn. Hắn không kiềm được mà tâm tình tốt. Mới sáng cô nàng này lại làm hắn không thể không cười rồi. Cảm giác như vậy cũng không tệ đi. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng 10. Bây giờ là 50. Nam chủ này có vẻ thích thể loại ký chủ heo nhà nó. Cả nhà ngươi mới là heo. Ngươi tên gì? Hắn bâng quơ một hồi cũng nhẹ giọng hỏi. Hắn thoải mái khi ở bên cô nên sẽ trọng dụng cô. Nghe âm thanh trầm ấm, mắt cô không tự chủ mà nhìn vào mắt hắn. Vui vẻ đáp, Tuyết Ly, nô tỳ tên Tuyết Ly. Tuyết Ly, vậy sau này ta gọi ngươi là Ly Nhi. Tên cô qua miệng hắn lại cảm thấy dễ nghe như thế. Cô quên xúc cảm kỳ lạ vừa rồi vội cúi đầu. Vâng, một tiếng rồi định lui ra. Vì hắn phải lên chiều rồi. Cô ở đây làm gì? Vừa bước tới cửa liền nghe hắn dặn dò thêm câu mới cất bước lên chiều. Âm thanh lan man đâu đó bên tai làm mặt cô ửng hồng cứ thế lặp lại rất nhiều lần trong não bộ. Ngủ xong thì thu dọn đến phòng gần ta đi. Và tối nay đợi ta về. Gì đây? Cô không thông nha. Theo như lời quản gia là cô đã thành nha hoàn thông phòng. Thông phòng, cả bọn còn chúc mừng cô nữa chứ. Cô là cô gái đầu tiên được hắn chọn. Cô cứ thế ngẩn ngơ quay về phòng đập mặt xuống gối cho tỉnh táo mà đi vào giấc ngủ. Tự an ủi bản thân không được phải bình tĩnh. A, bình tĩnh nào. Ký chủ kích động quá rồi. Nhưng nó cũng rất vui mừng nha. Ăn nam chủ vốn là đích hướng đến của nó nha. Cách chương.